Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2696. Chương 2696. Trọng thương. Keng. Cổ Hạo Nhiên, Phong Vô Cương đám người công kích xác thực cũng vô cùng chỉnh tề. Độc Long Tôn giả cái trán, cổ, ngực, bụng dưới bốn phía yếu hại đồng thời đụng phải tập kích. Chỉ phát ra một thanh âm, xác thực cũng rất vang dội. Sau đó, liền không có sau đó. Lực công kích của bọn hắn lượng đồng thời mất đi hiệu quả. Tan thành mây khói, cơ hồ có thể nói liền không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Tất cả mọi người chấn kinh, sinh linh chiến giáp có thể nói tất cả mọi người nhận biết. Nhưng là ai cũng biết thần khí này vẫn luôn trên người Bạch Vũ Triết. Xưa nay không từng xuất hiện trên người người khác, cũng không có người cho rằng Bạch Vũ Triết sẽ đem vật quý giá như vậy giao cho bị người đến sử dụng. Cho nên khi sinh linh chiến giáp xuất hiện tại Độc Long Tôn giả trên người thời điểm, rất nhiều người ngay lập tức đều không có chuyển qua tư duy tới. Kỳ thật Độc Long Tôn giả mình lúc này cũng bị giật nảy mình. Bốn người này liên thủ phía dưới công kích thực tế quá khủng bố. Đặc biệt là trong đó có hai kiện thần khí, còn có Phong Vô Cương kia trận pháp thần kỳ gia trì. Vào thời khắc ấy, Độc Long Tôn giả thậm chí đều cảm giác được, cái này tuyệt đối phòng ngự đều nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nói cách khác, lực công kích của bọn hắn nếu là mạnh hơn một số, tuyệt đối phòng ngự vô cùng có khả năng liền sẽ bị công phá. Nói là nói tuyệt đối phòng ngự, nhưng cũng là có cực hạn. Sử dụng thần kỳ người càng mạnh, kia phát huy ra lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Còn có một nguyên nhân chính là thần khí trường kỳ tại cái nào đó võ giả trong tay cũng tương tự có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn tới. Độc Long Tôn giả chỉ là kinh ngạc, nhưng là trong tay tốc độ nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm bốn người kia công kích mất đi hiệu lực thời điểm, hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Mục tiêu của hắn tự nhiên là cách mình gần nhất Phong Vô Cương. Biến cố đến quá đột ngột, Phong Vô Cương khoảng cách cũng quá gần một chút. Bốn người chỉ có binh khí của hắn ngắn nhất, khoảng cách tự nhiên là rất gần, cho hắn phản ứng thời gian cũng là ngắn ngủi nhất. Oanh, Độc Long Tôn giả một quyền này cũng có thể nói là mưu đồ đã lâu. Hắn các loại lần này đã đợi thật lâu, cho nên mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều cực mạnh. Thậm chí trên cánh tay của hắn mơ hồ có một đầu màu đen long ảnh. Phanh, làm Phong Vô Cương kịp phản ứng thời điểm, Độc Long Tôn giả nắm đấm đã đánh vào hắn trên ngực. Kia trầm muộn vang vọng, dù chỉ là nghe được thanh âm, đều có thể cảm thụ ra một kích này lực sát thương là kinh khủng bực nào. Tại cái này thời khắc sinh tử, Phong Vô Cương đương nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm. Thân thể của hắn hơi rời một điểm, đồng thời vận chuyển lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Về phần ba người khác, bọn hắn đã không có cơ hội xuất thủ. Bọn hắn nguyên bản liền có đối thủ, bây giờ bọn hắn đối thủ đã đuổi theo, tự nhiên cũng liền bị cuốn lấy. Phốp phốp, Phong Vô Cương phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt, cả người bay ngược ra ngoài, xương ngực đều đoạn mất tận mấy cái, thậm chí nội tạng đều nhận nghiêm trọng tổn thương. Nhưng là Phong Vô Cương thương thế dù nặng, lại ngay lập tức ổn định thân thể của mình. Hắn sở dĩ có thể làm được mức độ này, bởi vì hắn lúc này có Miêu Thành Không kia kinh khủng trận pháp chống đỡ lấy. Không chỉ là lực công kích tăng cường một mảng lớn, lực phòng ngự cũng đồng dạng gia tăng không ít. Có thể rất hiển nhiên, hắn giờ phút này đã sợ, dù là có trận pháp gia trì, loại trạng thái này cũng tuyệt đối không phải Độc Long Tôn giả đối thủ. Rút, ở phía xa Thân Đồ Liệt Thiên quyết định thật nhanh, không chút do dự liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Loại tình huống này tiếp tục đấu nữa,